Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 53, giả tập. Gia Gian Tuyết cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị kéo vào ghế lái phụ. Xe chuyển vận bên trên, Âu Dương Đào đám người đứng tại một đống quái vật trên thi thể. Người còn lại thấy Vân Sương cùng Gia Gian Tuyết động tác, cũng không có cảm thấy có cái gì. Dù sao bọn hắn cũng đối cái kia chiến xa rất ngạc nhiên. Bất quá bọn hắn cùng Trần Binh không quen, làm sao cũng không tiện mở cái miệng này. Nhưng Âu Dương Đào thấy Vân Sương cùng Gia Gian Tuyết lại đi Trần Binh trong xe chui, ánh mắt lại lần nữa vẻ lo lắng. Trần Binh cứu được bọn hắn, nhưng này chung quy là trò chơi, chết cũng không phải thật chết. Âu Dương Đào đương nhiên sẽ không dẫn Trần Binh tình. Hắn thấy Trần Binh không đến, hắn cũng liền chết rời đi trò chơi mà thôi. Không có thực tế tổn thất. Cỗ xe thúc đẩy, hướng về phía căn cứ lái trở về. Trên đường ngẫu nhiên có quái vật xuất hiện, nhưng đều là bị chiến xa xử lý. Thi thể kéo về đến xe chuyển vận bên trên. Vân Sương cùng Gia Gian Tuyết hai người ngồi ở ghế cạnh tài xế. Gia Gian Tuyết hết sức yên tĩnh, nhưng Vân Sương cảm xúc dị thường tăng vọt, đối cái gì đều rất ngạc nhiên, thỉnh thoảng hai mắt sáng lên hỏi Trần Binh một vài vấn đề. Lẽ ra chỉ là cùng một đám NPC lái xe là hết sức chuyện nhàm chán. Trần Binh cũng không thấy đến Vân Sương ồn ào, này người hiếu kỳ bé cưng vẫn là đầy để cho người ta ưa thích. Nàng hỏi cũng đều là chút cơ bản vấn đề. Trần Binh biết gì trả lời đó, một đường nhiệt nhiệt nháo nháo, trên đường cũng không lộ vẻ nhàm chán. Cỗ xe hết sức nhanh liền trở về căn cứ. Lão đại ngươi hồi trở lại đến rồi. Một đám tiểu đệ chào đón, đem quái vật thi thể khiêng đi. Một đám nhà khoa học cũng cùng đã nói xong như thế, chuẩn bị trắng đêm bắt đầu làm việc, trong đêm chế tạo ăn mòn đạn. Trần Binh làm an bài xong về sau, cho Gia Gian Tuyết các nàng an bài qua đêm địa phương. Căn cứ tự nhiên không thiếu nghỉ ngơi ngủ gian phòng, nhưng mà khu cư trú vực là tách ra. Tốt, thời gian không còn sớm, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Binh đơn giản cho bọn hắn phân chia một cái ở lại gian phòng, liền rời đi. Gia Gian Tuyết cùng Vân Sương ở tại cùng một gian phòng. Đi vào gian phòng, Vân Sương nhảy đến trên giường, ôm hai chân, cuộn thành một đoàn. Ông chủ, ta vừa mới có phải hay không cảm xúc quá tăng vọt? Vân Sương có chút buồn buồn hỏi Gia Gian Tuyết. Chính ngươi cũng chú ý tới. Gia Gian Tuyết liếc mắt Vân Sương. Vân Sương bình thường là rất bình tĩnh, nhiều khi không kém hơn Gia Gian Tuyết, nhưng mà Gia Gian Tuyết là trước sau như một. Mà Vân Sương là coi như mặt ngoài nhiệt tình, nhưng trên thực tế nội tâm là không hề bị lay động. Nhưng mãi cho đến trở về căn cứ, Vân Sương cảm xúc đều là trước nay chưa có tăng vọt, lộ ra đến hưng phấn dị thường. Đương nhiên, ta lại không ngốc. Vân Sương thán đến, ông chủ, ta sợ ta thật là thích hắn. Vân Sương tùy theo bổ sung, ông chủ ta cũng không mù. Gia Gian Tuyết đi tới, sờ lên Vân Sương. Gia Gian Tuyết cùng Vân Sương ở chung cũng không phải một ngày hai ngày. Vân Sương cảm xúc dị thường tăng cao nguyên nhân, nàng tự nhiên nhìn ra được. Đơn giản tới nói, liền là có ưa thích người. Không nhịn được nghĩ tại ưa thích mặt người trước biểu hiện mình. Biểu hiện phương thức có rất nhiều, người có kinh nghiệm sẽ hàm xúc biểu hiện. Nhưng Vân Sương nha đầu này, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì phương diện này kinh nghiệm. Nàng chỉ sẽ cùng theo cảm xúc đi. Ông chủ, ngươi có hay không qua loại cảm giác này? Liền là, ba, một tiếng, thấy thế giới bỗng nhiên khác biệt. Vân Sương cố gắng hình dung chính mình biến hóa của tâm cảnh. Trần Binh lái chiến xa xuất hiện, cứu các nàng. Vân Sương trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên cảm xúc tăng vọt, thấy thế giới cùng quá khứ có cảm giác không giống nhau. Không có, không biết ngươi đang nói cái gì. Gia Gian Tuyết lắc đầu. Cũng thế, lão bản ngươi liền yêu đương đều không nói qua. Ngươi khẳng định là không biết. Vân Sương gật gật đầu. Một bộ hiểu rõ bộ dáng. Nhà đầu chết tiệt kia. Yêu đương không nổi a. Gia Gian Tuyết tới. Véo Vân Sương tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn. Lão bản ngươi thật đối với hắn không có cảm giác sao? Lão bản ngươi yêu đương tình thương cao hơn ta nhiều như vậy. Không nên ta chuyện này thương ngớ ngẩn sẽ thích hắn. Lão bản ngươi lại không hề bị lay động đó à? Vân Sương vội vàng tránh thoát. Sau đó hiếu kỳ hỏi. Vân Sương mặc dù cùng so Gia Gian Tuyết nhỏ hơn mấy tuổi. Nhưng hai người đối nam nhân đều không quá cảm thấy hứng thú. Một lần vô tình, Vân Sương giật dây Gia Gian Tuyết chắc thử một chút hai người yêu đương tình thương. Nhưng khiến cho Vân Sương khó có thể tin chính là, nàng vậy mà so Gia Gian Tuyết muốn thấp, còn thấp rất nhiều. Cái này khiến Vân Sương không phục lắm, sẽ tìm mấy loại phương pháp khảo sát, nhưng kết quả vô luận dùng loại nào, Vân Sương đều so Gia Gian Tuyết thấp, chỉ là thấp nhiều thấp ít vấn đề. Ta đối với hắn là có hảo cảm, nhưng mà vẫn chưa tới ưa thích tình trạng. Ông chủ ta rất khó tưởng tượng, ưa thích một người là dạng gì cảm giác. Gia Gian Tuyết lắc đầu, nàng đối Trần Binh là có hảo cảm, nhưng chỉ là giới hạn trong không bài xích tình trạng. Nếu có thời cơ, Gia Gian Tuyết cũng chọn chậm rãi phát triển, nhưng ưa thích một người là như thế nào cảm giác. Gia Gian Tuyết lại là khó có thể tưởng tượng. Nàng chưa từng chân chính ưa thích qua một người. Đáng thương ông chủ, đoán chừng ngươi cả đời này đều khó có khả năng có người thích. Lão bản kia ngươi sau này muốn làm sao? Chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại sao? Ai, ngẫm lại liền thật đáng thương. Vân Sương nghe vậy, thương hại nhìn qua Gia Gian Tuyết. Nhà đầu chết tiệt kia. Có ưa thích người cái đuôi liền vảnh lên đi lên đúng không? Nơi nào có ngươi nói thảm như vậy? Cũng không phải không có nam nhân liền sống không được. Sau này nếu có rảnh rỗi, ta còn có thể đi làm cái ống nghiệm trẻ con. Nuôi chơi, Gia Gian Tuyết lông mày dương lên, vượt qua Vân Sương cái mông nhỏ, liền là một hồi dồn sức đánh. Hoa, ông chủ tha mạng, Vân Sương liền vội xin tha. Tạm thời buông tha ngươi, nhưng mà ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi ưa thích người ta coi như chưa chắc sẽ thích ngươi, nhất là ngực của ngươi còn chưa đủ lớn. Gia Gian Tuyết liếc mắt Vân Sương bánh bao nhỏ, tiểu bạch, mặc dù vóc dáng ít đi một chút, nhưng nhìn kỳ thật hết sức đáng yêu. Nàng xem cũng nhịn không được nghĩ vồ một cái, ông chủ. Ngươi lại nói cái này ta liền cùng ngươi trở mặt a. Gia Gian Tuyết hết chuyện để nói. Vân Sương lập tức dương nanh múa vuốt uy hiếp nói. Không được tốt lắm. Ta nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là trước bày đặt. Lạnh lạnh lẽo lại nói. Nói thật. Ta không quá ưa thích loại tâm tình này không cách nào khống chế cảm giác. Nói không chừng chỉ là tạm thời xúc động. Hormone cấp trên. Lạnh xuống tới liền không có cảm giác, mà lại, ông chủ ngươi nói đúng, ta cũng thấy cùng hắn khả năng không lớn, nếu là vạn nhất người ta hiện thực là có bạn gái. Vậy liền xong hoàn toàn uổng phí sức lực, Vân Sương tùy theo lại méo một chút cái đầu nhỏ, nói ra, được, a, chính ngươi nhìn xem xử lý, ông chủ ta lần này không giúp được ngươi, Gia Gian Tuyết lắc đầu. Đáng thương hai người đều là yêu đương ngớ ngẩn. Phải làm như thế nào đó là nhất khiếu bất thông. Chỉ có thể dựa vào cảm giác tới. Cái tên này đúng là chiếm lĩnh cả một cái căn cứ. Thật là đáng sợ. Những cái kia NPC tất cả đều là dưới tay hắn. Ta còn nghe được. Bọn hắn phải dùng quái vật thi thể chế tạo ăn mòn đạn. Một bên khác, Âu Dương Đào chỗ ở bên trong phòng. Mấy người ngạc nhiên thấp giọng nghị luận. Trước đó bọn hắn không rõ Trần Binh cùng Gia Gian Tuyết đối thoại. Đến căn cứ phía sau, rốt cuộc hiểu rõ tới. Trần Binh không chỉ là có được hai chiếc chiến xa cùng hàng loạt vũ khí đạn dược. Hắn có là một tòa thật to căn cứ. Căn cứ còn có năng lực chế tạo ăn mòn đạn. Có được như thế một tòa căn cứ, còn có cái nào người chơi là đối thủ của hắn? Căn bản là không người có thể địch, chỉ sợ thông quan trò chơi cũng không thành vấn đề. Âu Dương Đào nghe được đủ loại tin tức, không khỏi ánh mắt lấp lóe. Trần Binh chỉ có một người, không có đồng đội, nếu là hắn chết, tất cả những thứ này liền sẽ về hắn hết thảy. Đêm đó, hơn 4 giờ sáng, một bóng người lặng lẽ hướng lấy Trần Binh ở lại gian phòng sờ lên. Căn cứ gian phòng, loại trừ ở ngoài phòng thí nghiệm, hơn phân nửa đều là có cửa không có khóa bán thành phẩm. Bóng người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi tiến vào Trần Binh gian phòng. Hắn không dám bật đèn, chỉ là mượn ngoài cửa đường hầm mỏ ảm đạm ánh đèn. Xác nhận trên giường có một người đang say ngủ. Nơi này là Trần Binh gian phòng. Ngủ trên giường tự nhiên là Trần Binh. Bóng người cầm lấy một cây chủy thủ, đột nhiên nhào về phía ngủ say Trần Binh. Dao găm điên cuồng cắm xuống đi. Lập tức liền đâm 7-8 đao. Máu tươi bắn tung tóe. Người trên giường liền phản kháng cũng không kịp. Liền bị bóng người giết chết. Đắc thủ. Xử lý sạch một chút dấu vết, liền ai cũng không biết hắn chết. Bóng người mừng rỡ trong lòng. Trò chơi sẽ quét mới thi thể, thu thập hết một chút dấu vết. Nửa giờ sau, Trần Binh thi thể sẽ hoàn toàn biến mất, ai cũng tìm không ra. Nhưng ngay lúc này, đèn trong phòng đột nhiên phát sáng lên. Bóng người ngẩn người, sau đó thấy trong góc Trần Binh tại giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Không có khả năng, ngươi, bóng người vội vàng nhìn về phía trên giường. Trên giường đích thật là nằm một người, nhưng mà lại là một cái cột tay chân tù binh. Ta nhớ được ngươi là Âu Dương Đào một tên thủ hạ đi. Trần Binh nhìn qua bóng người, đạm vừa nói, hắn biết Âu Dương Đào có thù với hắn. Hắn sao có thể không làm phòng bị? Hắn đang ngủ nghỉ ngơi trước, đã sớm gọi thủ hạ tiểu đệ giám thị Âu Dương Đào bọn hắn. Bọn hắn nếu là có bất kỳ hành động, liền trước tiên thông chi hắn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.